Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 877 U Nguyệt cơn giận, bởi vì ít người, này một vòng thi đấu không đến giữa trưa liền kết thúc. Bất quá bởi vì đại gia muốn khôi phục linh lực, cho nên hôm nay không có thi đấu. Lúc này đây thăng cấp danh sách trừ bỏ Tư Mã U Nguyệt, mặt khác đều không có cái gì ngoài ý muốn. Có Tiểu Thất, Vương Tư Miểu, Hoa Mờ Mịt, còn có Mạc Bân. Trước năm tên cùng thượng một lần không có quá lớn khác biệt. Không giống nhau cũng chính là Tư Mã U Nguyệt thay thế được Bàng Gia Nam vị trí. Bởi vì Tiểu Thất quá mức nghịch thiên, cho nên này một vòng nàng trực tiếp thăng cấp. Không cần so chính là tiền tam môn sơ kỳ, thật dựa theo học viện ý tứ, làm nàng trực tiếp lấy đệ nhất. Nhưng là nàng không đồng ý, nói muốn chính mình đi đánh. Nghẹn đến kia lão sư thiếu chút nữa một hơi không thuận đi lên. Tiểu tổ tông, phía trước là vì yêu cầu mới làm ngươi tới tham gia thi đấu. Ngươi này một tầng tầng đánh đi lên, còn không phải ngươi đệ nhất. Chính là tiểu hồng chính là muốn chính mình đánh cuối cùng một hồi. Bọn họ cũng không có biện pháp, vì thế trực tiếp làm nàng thăng cấp. Ngày thứ hai, chân chính vòng bán kết. Bởi vì Tiểu Thất trực tiếp thăng cấp, cho nên dư lại bốn người rút thăm quyết định đối thủ. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ngươi là đối thủ là ai? Tiểu Thất thò qua tới hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, đem chính mình thêm cho nàng xem monster số 2 Tiểu Thất niệm ra tới. Sau đó đối mặt khác ba người ta nói, các ngươi ai là số 2 a? Hoa Mờ Ảo phất phất tay, Thiên Mờ Ni, ngươi là số 2. Tiểu Thất hỏi, Hoa Mờ Ảo gật gật đầu. Còn tưởng rằng Tiểu Thất muốn nói gì, kết quả nàng lôi kéo Tư Mã U Nguyệt xoay người liền đi rồi. Hiện tại thi đấu không cần phải cùng nhau đánh, vì thế đều là một chọi một. Đầu tiên là Nhất Hào, lại là số 2. Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Thất trở lại một bên nghỉ ngơi khu. Nguyệt Nguyệt, quay đầu lại thi đấu thời điểm, ngươi cũng không nên thủ hạ lưu tình, Tiểu Thất nói. Vốn dĩ muốn là ta gặp được nàng phải hảo hảo tấu nàng một đốn. Nhưng là hiện tại xem ra, nàng nhất định so bất quá ngươi, cho nên ta là không có cơ hội. Hiện tại chỉ có thể nhìn của ngươi, ân, lần trước ở Tạt Mã Sa Mạc, nàng như vậy nói các ngươi, ta chính là đều nhớ trong lòng, Tiểu Thất nói, vẫn luôn tưởng tấu nàng, chính là vẫn luôn không có quang minh chính đại cơ hội. Lần này còn không phải là một cơ hội sao, cho nên ngươi phải hảo hảo lợi dụng nha. Tư Mã U Nguyệt bị nàng nói vô ngữ. Bất quá nàng lời nói vẫn là có thể nghe một chút. Phía trước người nào đó một ngụm một câu tân sinh, căn bản không có đem các nàng để vào mắt. Hiện tại gặp, có thể sát sát nàng nhuệ khí cũng hảo. Miễn cho nàng luôn là như vậy, cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Trên lôi đài, Mạc Bân cùng Vương Tư Miểu hai người quyết đấu không nói kinh thiên động địa, nhưng là cũng là xuất sắc tuyệt luân. Xem đến khán đài người trên vỗ án tán dương. Vương Tư Miểu thượng một lần phong vân bảng đệ nhị danh, kia thực lực tuyệt không phải cái. Mạc Bân thượng một lần là thứ 5 danh, nhưng là này 10 năm tiến bộ thực mau. Hai người thực lực không sai biệt mấy, đánh lên đến tự nhiên không phân cao thấp. Nguyệt Nguyệt, ngươi nói cuối cùng ai sẽ thắng? Tiểu Thất hỏi. Khó nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ta tưởng, mặc kệ là ai thắng, thắng đều không nhiều lắm money. Nếu không phải ở trên lôi đài, mà là ở sinh hoạt, ta tưởng bọn họ sẽ đến cái lưỡng bại câu thương, ân. Chênh lệch xác thật không lớn, Tiểu Thất nói. Bất quá bọn họ đều không phải đối thủ của ngươi, ngươi thật đúng là để mắt ta, Tư Mã U Nguyệt nói, đương nhiên, ta hiểu biết thực lực của ngươi, ngươi vượt cấp năng lực chiến đấu kia chính là chuẩn cờ MNR tích, tiểu thất tự tin nói, kia cũng so bất quá ngươi, bất quá, ngươi hiện tại thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cao, Tư Mã U Nguyệt tò mò nhìn nàng. Nàng ngay từ đầu xem tiểu thất một quyền thu phục tới giết bọn hắn đều hai cái quân cấp cường giả. Cho rằng nàng là quân cấp cao cấp tả hữu thế lực. Sau đó nàng giết Lôi Thiên toàn cái này quân cấp cao cấp cường giả. Nàng biết tiểu thất thế lực so quân cấp còn muốn cao một ít. Nhưng là hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Chính là... Ngày đó nàng cư nhiên cùng Lê Ưng chiến lâu như vậy còn không có rơi xuống phong. Khi đó nàng liền biết, tiểu thất thực lực không ngừng nàng trước kia tưởng những cái đó. Hắc hắc, không nói cho ngươi, tiểu thất cười hi hi vặn trụ cánh tay của nàng. Nói, ngươi liền nhớ rõ ta thực nhỏ yếu, yêu cầu ngươi bảo hộ thì tốt rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, nhìn nàng, gia hỏa này là tính toán giấu giếm thực lực tới trang nhỏ yếu. Chính là nàng nơi nào giống, bất quá nàng không muốn nói liền không nói đi. Này cũng không có gì quan trọng, thực mau, trên đài tỷ thí quyết ra thắng bại. Chính như Tư Mã U Nguyệt các nàng sở đoán rằng như vậy. Vương Tư Mỉu thắng Hiểm Mạc Bân. Đệ nhất tổ, Vương Tư Mỉu thắng, đệ nhị tổ bắt đầu, Tư Mã U Nguyệt cùng ngồi ở nghỉ ngơi khu bên kia hoa mờ mịt đứng lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời phi thân lên đài, không nghĩ tới, ngươi sẽ đi đến hiện tại, hoa mờ mịt đứng yên sau. Mỉm cười nói, là một cái tân sinh, ngươi sáng tạo một cái cùng loại thần thoại thành tích. Bất quá ngươi thần thoại đến đây liền phải kết thúc, là một cái tân sinh, ngươi đã thực ghê gớm money làm ngươi sư tỷ, ta thực vì ngươi kiêu ngạo. Tư Mã U Nguyệt nhìn trên mặt nàng tươi cười, nhớ tới kiếp trước cái kia từ ngữ, bạch liên hoa, đưa cho nàng thật là quá thích hợp. Bất quá, nguyên bản nàng còn không có như vậy muốn đánh nàng mặt. Chính là này tả một câu tân sinh, lại một câu ngươi thực không tồi, làm nàng nghe thực không thoải mái. Nàng được chưa còn không cần như vậy một cái giả mù sa mưa người tới bình phán. Nếu hoa mờ mịt luôn là như vậy cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, kia nàng khiến cho nàng nếm thử ngã xuống thế gian, lăn ra một thân bùn tư vị. Đỡ phải nàng về sau lại nhìn đến ai đều là tân sinh. Ngươi muốn tự giác bộ dáng. Hoa học tỷ, chúng ta vẫn là không cần đang nói mặt khác. Thỉnh đi. Tư Mã U Nguyệt đánh gãy nàng lời nói. Hoa mờ mịt lần đầu tiên ở trước công chúng hạ nói chuyện bị đánh gãy. Liền tính trước kia Mạc Bân không yêu lý nàng, cũng sẽ không cái dạng này. Này tân sinh thật sự quá không hiểu tôn trọng người. Lại nói, một cái nam sinh cũng không nên như vậy không tôn trọng nữ sinh. Cảm giác ném mặt mũi, trên mặt nàng tươi cười duy trì không được. Ngươi đừng tưởng rằng thừa gì phong liền xưng ba học viện. Ta sẽ làm ngươi minh bạch. Học tỷ, ngươi nói nhiều quá. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp ngưng ra linh lực. Nhìn nàng. Rất có ngươi lại dòng dài ta liền trực tiếp động thủ. Hoa mờ mịt cái này mặt mũi hoàn toàn không nhịn được. Kéo xuống mặt tới, nói, tân sinh quá cuồng vọng nhưng không tốt. Sư tỷ liền thấy cha mẹ ngươi giáo giáo ngươi cái gì là làm người xử thế chi đạo. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Thế nàng cha mẹ giáo huấn nàng cái gì là làm người xử thế chi đạo. Nàng là đang nói, phụ mẫu của chính mình không đem nàng giáo hảo sao. Nàng có thể chịu đựng nàng nói chính mình. chính là lại không cho phép nàng chỉ trích phụ mẫu của chính mình. Kiếp trước cha mẹ nàng thực hảo thực hảo. Này một đời, mặc kệ là này thân thể tự mình cha mẹ, vẫn là trên danh nghĩa cha mẹ đều không ở bên người nàng. Nàng tin tưởng bọn họ có bất đắc dĩ khổ chung, cho nên mới không thể bồi nàng trưởng thành. Thử hỏi, ai sẽ không yêu chính mình hài tử, không nghĩ bồi ở chính mình hài tử bên người. Bọn họ đã như vậy khổ, người ngoài có cái gì tư cách tới bình phán? Nghĩ vậy chút, nàng không cấm trong cơn giận dữ, một cái hỏa cầu ném qua đi, quát lạnh nói, thay ta cha mẹ dạy ta, ngươi còn không có tư cách này đi. Ngoặc kép, hết chương.